Pokemon dị điểm, chương 267, 267, lý tưởng gánh chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý tưởng Hero of Justice. Lý tưởng này của Kirisugu, Emilia được sinh ra từ khi ông còn rất nhỏ. Nó là thứ đại diện cho chính nghĩa mà ông ta tin tưởng. Thứ đã theo ông ta từ những ngày đầu trong những buổi huấn luyện để trở thành một pháp sư sát thủ. Chính bản thân lý tưởng Hero of Justice này đã thôi thúc Kirisugu vứt bỏ mọi cảm xúc để có thể đạt tới thứ chính nghĩa đầy chân thực nhưng lại tàn bạo đó. Ông ta cũng hiểu rằng không có chính nghĩa, hạnh phúc, tự do nào mà không cần phải đổ máu, nên cam lòng gánh chịu lấy tất cả để vì mở ra một tương lai sáng lạn hơn. Có điều bản thân Kirisugu lại không phải là một con người mạnh mẽ. Ông ta bỏ xuống được nhưng lại chẳng thể quên nó được. Điều này đã khiến cho những cảm xúc kia từ từ ăn mòn dần một kẻ có thể tử vì đạo như ông ta. Tuy ông ta không lung lay nhưng lại bị chính thứ mà mình tin vào đẩy từ địa ngục này sang địa ngục khác. Kirisugu luôn thúc đẩy bản thân mình tìm lại thứ mà ông ta luôn cố gắng quên đi. Đó cũng chính là lý do mà ông ta bị kẹt trong vòng luẩn quẩn của chính mình và chẳng bao giờ có thể đạt được tới được bất cứ thứ gì cả. Quả là một con người rất đáng thương. Lý tưởng và hạnh phúc. Kirisugu bị hai thứ này giam cầm lại và dẫn đến việc ông ta gục ngã trên chính con đường của mình. Tuy đáng thương nhưng cũng vừa đáng giận. Đáng giận là bởi lẽ ông ta thiếu đi chứng kiến của bản thân rồi đến cuối cùng chẳng cứu được bất cứ ai cả. Giống với Kirisugu, Emiya, người bỏ tất cả để đạt tới lý tưởng. Kirei, Kotomin cũng sẵn sàng bỏ lại mọi thứ để tới lý tưởng. Có điều bản thân hắn ta lại chẳng có thứ gì để bỏ xuống cả. Hắn ta được sinh ra bởi sự nghịch lý và ngoại đạo. Hắn ta luôn tin tưởng rằng cái chết mới là hết thảy. Sự sống chỉ mang lại khổ đau. Kirei về căn bản chính là một cá nhân hoàn toàn ngược lại với Kirisugu. Trong khi ông ta cố gắng bỏ xuống tình cảm, những mối quan hệ, những mạch nhân quả mà bản thân tìm kiếm cả đời để hoàn thành lý tưởng của bản thân thì hắn ta lại đuổi theo nó. Đã từng có một khoảng thời gian Kirei mong muốn, hay đúng hơn là ép bản thân mình mong muốn một cô gái và hắn ta sẵn sàng đi xa đến mức là có con với cô ta. Nhưng cuối cùng bản chất của Kirei lại không thể nào tiếp nhận được sự hạnh phúc đơn thuần mà bất cứ ai cũng theo đuổi đó được. Hắn dù cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể nào ép buộc bản thân yêu được cô gái đó. Kể cả dù cô ta có dùng mạng sống của chính bản thân để chứng minh cho Kirei thấy rằng bản thân ông ta vẫn còn tính người. Tất cả là vì cô ta cũng yêu hắn ta sâu sắc. Cô ta muốn cho bản thân Kirei thấy phần nhân của bản thân hắn ta bằng cái chết của chính mình. Đáng tiếc, sau khi cô gái đó chết thì thứ tồn tại trong Kirei không phải là đau khổ. Sự khóc thương về cái chết của một cô ta dùng cả tính mạng để yêu thương hắn ta mà là một lời mỉa mai rằng nếu cô ta muốn chết thì đáng lý nên chết trên tay hắn ta mới đúng. Với sự kiện này thì Kirei đã khẳng định được rằng lý do mà ông ta được sinh ra và nó cũng là con đường ông ta đang theo đuổi. Giờ thì Kirisugu đã chết nhưng ông ta vẫn để lại lý tưởng của mình. Cái tên Emiya cho một cậu bé mà ông ta đã từng cứu trong thảm họa năm xưa. Người đó chính là Shiro, người duy nhất mà Kirisugu cứu được trong chính cái thảm họa mà ông ta gây ra. Có thể cuộc đời của Shiro, Emiya này có thể sẽ trôi qua rất bình thường nếu như Kirisugu không cho cậu ta thấy lý tưởng Hero of Justice. Tiếc là trên đời này không có thuốc chữa hối hận. Giờ đây Shiro đang trong bờ vực gục ngã trước lý tưởng mà mình đã chọn và kế thừa lấy từ bản thân Kirisugu. Emiya sau khi dùng cặp chủy thủ đâm nát tim của Shiro thì cũng cảm thấy cậu ta đã thất bại trên con đường Hero of Justice này. Nhưng đây có thể là kết quả tốt nhất. Emiya thà để Shiro chết trước khi lý tưởng thành hình hơn là để cậu ta sống sót và đi trên con đường chỉ tràn ngập những hối hận cũng như khổ đau. Đó, vì nếu đạt tới được sức mạnh đó thì sớm thôi, Shiro sẽ trở thành một cá thể cực kỳ mạnh dù là đem đi so sánh với các phù thủy. Đến khi Shiro chết, nếu đủ chiến tích, công trạng thì có thể bắt đầu bước trên con đường Seven và bắt đầu làm các thủ tục, để thành anh linh hùng mạnh trên anh linh tọa. Tức khi Siro thành công thì con đường sắp tới không có gì ngoài sự đau khổ cả. Emiya chính là ví dụ cụ thể nhất cho những việc này. Cậu ta chính là tương lai của con đường Hero of Justice này. Đôi khi chết cũng là một lựa chọn đúng đắn hơn là phải sống và tiếp tục gánh chịu lý tưởng Hero of Justice. Thứ không thể nào được đạt tới tiếc là khác với như Emiya mong đợi. Siro đã được một thứ mà Kirisugu để lại cứu sống và mang cậu ta đi hoàn thành nốt lý tưởng. Avalon. Nếu không có thứ này thì chắc chắn Siro đã chết trước khi thành công rồi, và đây cũng là thứ làm nổi bật mối liên kết giữa cậu ta với Eutoria. Có điều thứ này chỉ là hàng dùng một lần thôi, nên nếu như Siro thất bại trong cơ hội thứ hai này thì cậu ta sẽ chính thức tạch. Cảnh đầu tiên mà Avalon đưa Siro đi tới là cảnh Kirisugu vừa gào khóc vừa đi lại trong đống đổ nát của thị trấn Fuyuki năm xưa và cố gắng tìm kiếm các nạn nhân còn sống. Đi mãi, khi mà gần bị tuyệt vọng nuốt chửng thì Kirisugu đã tìm được Siro trong đống đổ nát và ngay lập tức chạy tới rồi cố gắng cứu sống cậu ta. Lên, ngay khi Siro định đi tới gần Kirisugu thì hối hận của cậu ta. Tức Emiya xuất hiện và can ngăn cậu ta tới gần đó vì sắp tới chỉ có địa ngục mà thôi. Thành công tạo ra UBW cũng tức là sẽ đi trên con đường kia mãi mãi không dừng lại. Dù cho là có chết cũng phải đi trên nó. Cơ bản lý tưởng Hero of Justice chính là một cái địa ngục vô tận mà người đi trên nó không bao giờ có khả năng dừng lại được. Nhưng Siro mặc kệ những lời đó. Thứ duy nhất mà cậu ta thấy được lúc này là ánh mắt tuyệt vọng của Kirisugu đang dần chuyển sang hy vọng khi cứu được cậu ta. Làm sao mà Siro có thể từ bỏ khi mà đã thấy được thứ này cơ chứ? Đây cũng chính là lý do mà cậu ta sẵn sàng đi trên con đường này, vì cậu ta ngưỡng mộ Kirisugu. Siro muốn trở thành một người như vậy. Một người mà mang trong mình ước mơ cứu giúp mọi người dù cuối cùng cậu ta có mất mọi thứ đi nữa. Đây cũng là thứ mà Emiya đã quên mất trong khi đi trên con đường này và bị chết chìm trong sự đau khổ của những thứ mà cậu ta đã trải qua. Nếu như bản thân của Siro vẫn còn nhớ tới thứ này thì cậu ta sẽ không bao giờ trở thành một người như Emiya cả, vì cậu ta sẽ tự mình đi hết con đường này dù nó có khó khăn, chông gai đến mức nào đi chăng nữa. Sau đó là tới phân cảnh thứ hai. Đó là cảnh khi mà Sakura đã cho thế giới chìm trong sự đau khổ và hủy diệt. Nhưng không có ai tới để cứu Sakura cả. Tới cuối thì Siro lúc này mới tới và cô ấy cũng sẵn sàng mỉm cười như thể đã đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Kết cục thì không cần phải nói. Siro lúc này đã chặt đầu Sakura xuống và kết thúc mối thảm họa này. Hối hận của Siro lại một lần nữa xuất hiện và nói với cậu ta về việc đây chính là kết cục cuối cùng mà cậu ta phải đối mặt khi đi theo lý tưởng. Này, Siro nghe vậy thì chỉ gật đầu. Khác với Kirisugu, cậu ta sẽ là người hoàn thành lý tưởng này. Cậu ta sẽ không bỏ lại thứ gì cả. Ở đây không có ai tới để cứu Sakura cả. Tới Siro này cũng chỉ tới để giết cô ấy sau khi đã bỏ xuống phần cảm xúc, nhưng Siro này sẽ cứu cô ấy ngay từ đầu. Tiếp đến là khung cảnh cuối cùng. Nó là một đoạn băng. Nội dung của nó là hối hận của Eutoria khi cô ấy rút thanh Caliburn lên. Điều này ám chỉ việc Siro sẽ rồi cũng sẽ như Eutoria. Emiya sẽ hối hận khi tiếp tục đi trên con đường này, khi mà nhìn lại thì chẳng có gì ngoài hối hận cả. Lần này thì hối hận không còn khuyên Siro từ bỏ nữa, vì bản thân cậu ta đã thấy rõ kết cục của con đường này rồi. Nó chỉ hỏi Siro rằng liệu cậu ta có sẵn sàng đi trên con đường này dù là sẽ như một cái máy hay không. Câu trả lời của cậu ta đương nhiên là có. Siro sẽ tiếp tục đi trên con đường Hero of Justice này dù là phải đối mặt với khó khăn như thế nào đi nữa. Rồi cậu ta trực tiếp rút thanh Caliburn lên. Trở lại với UBW thì cơ thể của Siro cũng bắt đầu được chữa lành. Emiya cũng nhanh chóng nhận ra lý do đằng sau nó là Avalon. Nhưng Emiya không ngăn quá trình này lại, vì cậu ta biết là Siro chắc chắn đã đưa ra quyết định của mình nên Avalon mới cứu chữa cho cậu ta. Lúc mà Siro mở mắt ra thì Ba thế giới UBW của EMIYA lập tức đổi qua thành bầu trời trong xanh đại diện cho sự hy vọng. Vì UBW của Siro chỉ vừa mới được tạo lập thôi nên kết quả này cũng dễ hiểu, nhưng phần mịt mờ của phía EMIYA cũng bắt đầu giảm đi đôi chút. Thế là giai đoạn 3 hoàn thành nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi. Siro đã tốn hơn 5 giờ để thành công tạo ra UBW rồi. Hiện tại chỉ còn 43 giờ cho cậu ta mà thôi. EMIYA cũng lập tức giảng cho Siro về cách phân tích UBW của cậu ta để sao chép toàn bộ kiếm ở đây. Nếu phân tích cả UBW của EMIYA thì Siro sẽ nhanh chóng phân tích được lượng kiếm khổng lồ thay vì phải phân tích từng cái mỗi lần. Nhưng nếu làm cách này thì bản thân Siro phải chịu rất nhiều nỗi đau cùng một lúc, có điều thời gian không còn nhiều nữa nên cậu ta đã chọn cách này. Thời gian tiếp tục trôi. Chỉ còn 3 giờ nữa thôi là ngày cuối cùng của thánh chiến sẽ diễn ra và cuộc chiến trung cực tại đền Ryudonji cũng sẽ xảy ra. Ilya cũng đã lấy ra bộ đồ nữ tế nhà Iceband. Thứ này chỉ có vật chứa mới mặc được và chỉ mặc nó khi đệ tam ma pháp hoàn thành. Vật chứa và bộ đồ này chính là hai chìa khóa để đạt tới đệ tam ma pháp. Đây cũng chính là thứ mà Sakura cần trong bước cuối cùng. Khác với Ilya, vật chứa của đệ tam ma pháp, Sakura là vật chứa của Angra Menu. Giờ thì chỉ còn một servant nữa thôi là hắn có thể bắt đầu thai nghén bản thân ở trạng thái anh linh thể rồi. Lúc đó hắn sẽ sử dụng sức mạnh của đệ tam ma pháp đã hoàn thiện do hấp thụ đủ lượng servant cần để bắt đầu thai nghén bản thân. Nhưng bản thân của Angra Menu ngay từ đầu chỉ là một servant mà thôi, nhưng nếu thành công lần này thì hắn sẽ là một anh linh. Đương nhiên là anh linh yếu nhất. Dù sao thì khi là servant thì Angra Menu cũng quá yếu, nhưng dù là yếu nhất đi nữa thì cũng không phải là thứ mà thế giới phàm chịu nổi. Nhưng trong giai đoạn thai nghén này thì Angra Menu cực kỳ yếu và cần Master là Sakura bảo vệ. Nếu Ilya sẵn sàng hy sinh để sử dụng đệ tam ma pháp thì hắn sẽ lập tức bị giết chết. Nên việc lấy đi bộ đồ nữ tế này thật ra là cực kỳ cấp bách đối với bên Angra Menu. Tiếc là phải qua dây thì mới được. Dù sao trong kế hoạch ban đầu cũng không có nói tới việc Ilya phải làm gì sau này, mà thật ra dù có thì dây đương nhiên cũng không để xảy ra. Nói thật thì Ilya khá là hợp với bộ đồ này, dù là vòng một chẳng có gì cả nên không được như Justa và Irivel. Ngoài ra thì bản thân của Ilya cũng quá lùn so với cả hai người tiền nhiệm được nhắc tới ở trên, nên nhìn bộ đồ nó quá rộng so với cô ấy. Trong khi Ilya đang phàn nàn về việc này với hai cô hầu thì Jay cũng giúp cô ấy bằng cách cho nó vừa vặn với cơ thể của cô ấy lúc này hơn. Vì việc này diễn ra một cách không thể ngờ tới nên Ilya cũng lập tức nhận ra ai là người làm việc này. Dù sao thì chỉ có Jay mới rảnh vậy thôi. Sau đó thì Ilya ném đồ loạn lên khắp các ngóc ngách trong phòng. Thậm chí dùng một Master Order để gọi cú tới để xiên chết tên nhìn trộm. Jay biết mình vừa có một hành động mất não nên cũng bắt đầu ném mọi người đi rồi lập kết giới. Hiện hình ra cho Ilya nhìn để xin lỗi các thứ. Ilya thấy vậy thì cũng bắt đầu vừa khóc vừa đánh đập và chửi Jay về rất nhiều việc, vì đơn giản là cậu có khả năng giúp nhưng không làm gì cả. Jay nghe thấy vậy thì cũng không biết làm gì hơn ngoài việc để cho Ilya tiếp tục xả giận, còn mình thì vuốt ve cô ấy để vỗ về nhằm an ủi cô ấy sau tất cả mọi chuyện vừa trải qua. Sau đó thì Jay cũng phải kể một số thứ cho Ilya, nhưng nói gì thì nói, bản thân cô ấy cũng không chấp nhận việc cậu và Riley xem mọi người như quân cờ. Dù là vì cả thế giới này hay gì đó đi chăng nữa, nhưng Ilya cũng không thể làm gì hơn ngoài việc giả vờ từ mặt để Jay có thể tiếp tục kể nội dung tiếp theo. Vì Ilya rất muốn nghe cái hồi kết mà Jay và Riley sắp đặt cho mọi người. Tuy là Jay nói là sẽ có hậu cho tất cả nhưng ai cũng có thói tò mò. Tiếc là nếu kể thì spoil hồi kết mất nên Jay quyết định dẫn Ilya đi một nơi. Đây cũng coi như là món quà đầu tiên của cậu dành cho cô ấy luôn. Ilya ban đầu không muốn, nhưng khi thấy không gian bắt đầu thay đổi thành vườn hoa thì cô ấy biết là không được nữa rồi nên cũng chỉ có chấp nhận món quà này và làm mặt quỷ với Jay. Thêm quả giọng khó chịu về nội dung của món quà này thì Ilya thật sự làm Jay khá là đau lòng, nhưng cậu biết là cô ấy sẽ muốn món quà này. Trong khu vườn hoa này thì ở giữa của nó có một khu uống trà. Nơi này có hai người mà Ilya rất muốn gặp. Khi cả hai đi tới nơi thì Ilya lập tức nhận ra món quà mà Jay nói. Irivel đang ngồi dỗ dành, còn Kirisugu thì đang ngồi khóc nói về những quyết định sai lầm của ông ta khi xưa. Nói chung vì món quà này mà Jay cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức để bắt cả Irivel trong anh linh tọa và Kirisugu, trong khi Counterforce không hề hay biết gì. Irivel và Kirisugu tuy không biết được tại sao cả hai lại bị bắt tới đây, nhưng khi gặp được đối phương sau một khoảng thời gian lâu đến vậy thì đương nhiên có rất nhiều chuyện để nói. Đương nhiên cũng có rất nhiều cảm xúc để giải bày, tuy cả hai cũng rất bất ngờ với sự xuất hiện của hai người khác, nhưng khi nhận ra Ilya thì cảm xúc lại trào dâng. Tiếc là Jay không thể quyền năng đến mức ngừng được thời gian nên mọi người chỉ có 2 giờ 30 phút mà thôi. Quá khoảng thời gian này thì Counterforce sẽ nhận ra. Thế là lần đầu tiên, gia đình này thực sự trở thành một gia đình theo đúng nghĩa đen. Tuy hai người trong số đó đã chết nhưng gặp lại đối phương là điều mà mỗi người mong muốn nhất. Ilya và Irivel cũng tha thứ cho Kirisugu. Ilya còn cho ông ta thấy khẩu súng kia như thể làm bằng chứng cho việc cô ấy đã đọc lá thư đó rồi. Kirisugu thấy vậy thì ôm chầm lấy Ilya rồi bắt đầu nói xin lỗi các thứ rồi bắt đầu lại như năm xưa. Cõng cô ấy trên vai và cả ba người bắt đầu đi tham quan vườn hoa. Nói thật thì cảnh này khiến Jay khá bối rối vì bản thân cậu cũng không biết là đứng từ ngoài nhìn hay là cùng gia nhập vào. Nói gì thì nói, tương lai có cưới được Ilya hay không thì còn phải xem vào quyết định của cô ấy chứ, Rick và Forner chỉ đề ra ý kiến mà thôi. Thấy vậy thì Ilya cũng kể cho Kirisugu và Irivel một số chuyện. Irivel rất bất ngờ về việc Rick và Forner lại vì ân tình năm xưa mà sẵn sàng gia nhập vào vũng bùn này. Còn Kirisugu thì bất ngờ về việc tiền bối Riley của mình lúc làm thủ tục lại là một người còn sống và cũng ảnh hưởng đến thánh chiến lần năm rất nhiều. Còn về việc bản thân Riley mạnh như thế nào thì Irivel cũng khá bất ngờ vì một cá thể như vậy lại đi làm chuyện như này. Phải biết là năm xưa do đệ nhị ma pháp đứng ra chủ trì thánh chiến nên tới tận giờ có rất ít người dám ảnh hưởng vào vùng bùn này. Chưa kể còn là một người mạnh như vậy nữa, nhưng như vậy cũng làm Irivel và Kirisugu yên lòng vì biết được mục đích của Riley và Jay. Nói về Siro thì Kirisugu cũng cảm thấy áy náy khi chính vì ông ta mà giờ cậu ta phải lâm vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như ông ta năm xưa. Ngoài ra còn rất nhiều chuyện để nói nữa, nhưng chuyện cưới xin thì Kirisugu khẳng định là ông ta không đánh lại Jay. Dù sao Jay cũng bắt cóc mọi người mà không để Counterforce phát hiện. Hơn cả là sức mạnh mà theo Ilya kể thì có khi hơn bản thân Counterforce quá nhiều rồi. Tức là Jay có thể treo lên đánh không biết bao nhiêu người như Kirisugu cùng một lúc, nhưng ông ta khẳng định là sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để xiên chết cậu. Nếu như Ilya đau khổ, đây cũng có ý ám chỉ bật đèn xanh cho Jay. Irivel nghe vậy thì cũng chỉ cười rồi xoa đầu Ilya. Nói chung thì Ilya hiện tại may mà không có cái hố nào. Nếu có thì chắc cô ấy cũng chui thẳng xuống rồi lấp lại để núp cho đỡ nhục. Thế là Jay được gia đình ba người này chào đón khá dễ dàng. Dù sao thì Irivel và Kirisugu cũng không thể làm gì hơn ngoài giao phó Ilya cho cậu trong tương lai. Cả bốn người vừa đi vừa nghe Ilya kể chuyện những ngày gần đây, cũng như nghe Jay kể về một số thứ khá thú vị mà cô ấy không biết về thánh chiến lần năm. Cách chương.